Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Hôm nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen của tác giả Phương Du. Tập 2 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm nay như mọi ngày, Trình Nhiễm lại bị đánh thức bởi những con người đúng giờ. Khi cô vừa mới đặt chân xuống tầng 1 thì rất kinh ngạc. Tần Tư Lăng trong một bộ đồ bình thường, hai tay cầm hai cái vali đang đứng ở cửa. Trông thấy cô xuống, hắn giơ tay nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. Nhanh lên, đường về quê của em xa hơn những gì tôi tưởng tượng. Chúng ta phải xuất phát sớm, may ra mới kịp thời gian. Về quê em sao? Trình Nhiễm hoàn toàn không nhớ gì những điều mà hôm qua cô nói với Tần Tư Lăng. Ngay lúc này, quản gia xách mấy túi đồ lớn nhỏ ra căn dặn Trình Nhiễm. Phu nhân, hôm nay Tần Tiên Sinh sẽ cùng cô về quê ra mắt. Tôi có chuẩn bị đầy đủ các loại quà cho từng thành viên trong gia đình cô. Hành lý cũng sắp sẵn rồi, bây giờ hai người đi luôn cho kịp. Đối với cái kế hoạch bất ngờ này khiến cho Trình Nhiễm không kịp trở tay. Bỗng dưng muốn về quê của cô là như thế nào? Liệu có được không đấy? Phải nói rằng quê của Trình Nhiễm chính là ở nông thôn, tất cả mọi thứ không gian và ngay kể cả con người không giống với những người sống ở đô thị, đặc biệt là người thuộc tầng lớp thượng lưu giống như quý ngài Tần Tư Lăng đây thì cô rất lo lắng cho thì đúng hơn. Nghĩ đến đây, Trình Nhiễm đưa mắt nhìn Tần Tư Lăng chất chứa sự nghi ngờ. Anh có chắc về quê cùng em không đấy? Gia đình em sống ở nông thôn, không giống như thành phố xa hoa mà anh đang sống đâu. Từ trước đến nay có điều gì mà Tần Tư Lăng hắn chưa từng trải qua. Hắn cũng đã từng có khoảng thời gian sống khổ cực, huấn luyện nghiêm khắc, gian nan đến đâu cũng chẳng hề hấn gì. Có mỗi việc về quê thôi mà hắn không làm được, chắc là đang sỉ nhục sức chịu đựng của hắn quá. Đi thôi, tôi đã sắp xếp hết công việc lại rồi, chẳng lẽ lại từ bỏ? Hết cách, Trình Nhiễm đành phải cùng Tần Tư Lăng về ra mắt gia đình của mình. Trước khi lên xe, cô có kéo hắn lại rồi nói sơ qua hoàn cảnh nhà mình. Nhà em gồm có ông nội và ba mẹ em. Đối với ba mẹ em thì cũng được, họ rất thương em nên chắc sẽ không có thành kiến gì với anh đâu. Người anh cần vượt qua đó chính là ông nội em kìa. Ông em rất ghét kẻ lắm tiền, chính vì vậy chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm về quê em. Để tránh mất thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt, nếu ông nội em hỏi, anh cứ giới thiệu bản thân đi làm nhân viên văn phòng là được. Câu chuyện năm đó kể ra rất dài, vậy nên suốt những năm bà nội cô mất đến giờ thì ông nội rất kiêng kỵ những người giàu. Ông cô thường nói rằng mây tầng nào thì gặp tầng ấy, gia cảnh nhà cô bình thường thì hãy lấy một người gia cảnh bình thường. Nhưng hiện tại trò đời trêu ngươi, cô lại đi kết hôn với người không những lắm tiền mà còn cực kỳ siêu giàu nữa. Ông cô mà biết chắc sẽ điên lên mất. Không hiểu sao Tần Tư Lăng lại nghe lời Trình Nhiễm đi tàu điện ngầm nữa. Quản gia đành phải đích thân đưa họ ra ga, sau đó cẩn thận đưa quà cho hai người tự xách. Cũng may quản gia làm việc rất chu đáo nên đồ hai người mang đi không quá nhiều. Qua chỗ kiểm vé rồi đứng chờ tàu đến, Tần Tư Lăng mới biết rằng bản thân đang lựa chọn một phương án sai lầm. Lần đầu tiên trong đời, Tần Tiên Sinh này mới biết thế nào là đứng đợi chờ phương tiện đi lại. Đến khi tàu đến, từng đoàn người bắt đầu lên tàu. Tần Tư Lăng cảm thấy chân không thể bước nổi nữa, bởi vì chứng bệnh sạch sẽ của hắn lại tái phát. Trình Nhiễm, có thể đi phương tiện khác được không? Nơi này có quá nhiều người. Anh bị sao đấy? Tàu điện ngầm đương nhiên là phải có nhiều người rồi. Nhanh lên, nếu không tàu chạy bây giờ. Còn chưa chuẩn bị gì mà Tần Tư Lăng đã bị Trình Nhiễm kéo một mạch lên tàu rồi. Trình Nhiễm đối với đi phương tiện này như một thói quen, nên rất nhanh cô đã tìm được chỗ đẹp. Hai người vừa đặt mông xuống ghế, đột nhiên Trình Nhiễm thấy có vài cô gái đối diện liên tục nhìn về phía của Tần Tư Lăng cười nói rôm rả, thỉnh thoảng còn liếc nhìn trộm hắn nữa. Riêng về phía Tần Tư Lăng thì Trình Nhiễm không sợ mất chồng. Cả người hắn bao bọc bởi bộ quần áo nhẹ nhàng mà lịch lãm. Tay thì đeo bao tay, đeo kính đen và đeo cả khẩu trang để phòng vi khuẩn. Cái người đàn ông này tuy mặc gì cũng thu hút phái nữ, nhưng hắn không để tâm, chỉ chăm chăm làm sao để phòng vi khuẩn xung quanh mà thôi. Trong khi Tần Tư Lăng đang quét mắt quan sát cái không gian trong tàu, thì hắn phát hiện tên ngồi bên cạnh của Trình Nhiễm đang làm gì đó. Nhìn kỹ mới thấy hắn đang vươn cái móng heo kia chuẩn bị chạm vào mông của cô. Tần Tư Lăng không hiểu sao lại tự dưng khó chịu lạ thường. Nữ nhân ngu ngốc, bị người khác thả dê mà lại không có hành động chống trả gì. Do tức quá nên Tần Tư Lăng quên rằng lão ta còn chưa chạm hẳn vào mông của cô. Đột nhiên, Tần Tư Lăng lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Trình Nhiễm, kéo cả người cô sang phần ghế bên cạnh. Hắn chụp lấy tay của tên béo kia, vặn ngược lại. Tiếng la hét của tên béo lập tức thu hút tất cả mọi người xung quanh. Anh kia, anh làm cái gì vậy? Tôi muốn bẻ gãy cái tay của ông, lão già mất nết. Tư Lăng, có chuyện gì vậy? Sao anh lại muốn bẻ gãy tay của ông ta? Mau, thả ra đi, nếu không có chuyện lớn đấy. Tần Tư Lăng vẫn không có nói gì, mà ngày càng bóp chặt cổ tay của lão già trước mặt. Hắn không muốn giải thích cho cô, bởi vì quá mất thời gian. Bỗng có người từ phía xa bỗng lên tiếng. Tôi nhận ra rồi, lão già này là kẻ biến thái. Bạn tôi cũng đã từng bị lão ta sờ mó, xong lão còn lăn xuống ăn vạ đòi bồi thường. Đúng là kinh tởm mà, sao lại có loại người như vậy chứ? Chàng trai này, cậu đúng là người dũng cảm đấy. Rất nhiều tiếng nói bắt đầu nổi lên, cảnh sát trên tàu rất nhanh ập đến. Theo lời của mọi người mà bắt cái lão già này lại. Khi dừng lại ở trạm kế tiếp, liền nhanh chóng kéo hắn xuống mang về đồn cảnh sát. Còn Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm vẫn yên vị trên tàu đi đến trạm cuối. Vì hành động vừa nãy mà Tần Tư Lăng liên tục lấy bình xịt ra khử trùng găng tay đang đeo. Có rất nhiều cô gái với số lượng còn đông hơn lúc nãy đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Tần Tư Lăng. Trình Nhiễm phải công nhận rằng người đẹp thì dù có che kín thì vẫn đẹp. Hắn đeo khẩu trang mà đã bị chú ý như vậy, không khéo bỏ khẩu trang ra, chắc khiến mấy cô gái kia phát ngất mắt. Trình Nhiễm lúc này mới xích người ngồi sát bên cạnh của Tần Tư Lăng, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai hắn. Vừa nãy cảm ơn anh nha. Thấy Tần Tư Lăng không phản ứng mà vẫn chăm chú khử khuẩn, Trình Nhiễm bĩu môi chẳng muốn nói nữa. Cô không biết rằng dưới lớp khẩu trang kia, khóe miệng của Tần Tư Lăng đang dần khẽ cong lên. Cuộc hành trình về quê chỉ mới là bắt đầu thôi. Ngay khi xuống tàu điện, Trình Nhiễm cùng với Tần Tư Lăng phải đi đò qua một con sông lớn để có thể sang bờ bên kia, rồi lại phải bắt thêm một chuyến xe khách nữa mới có thể đến nơi. Gia đình của Trình Nhiễm ở trong một thị trấn cũng gọi là đông đúc. Cũng may nhà cô ở mặt đường nên rất dễ bắt xe và cũng dễ nhận ra hơn. Rất nhiều nhà còn ở trong ngõ sâu chia năm xẻ bảy, khiến cho người ta còn hoa cả mắt nữa. Ngồi trên chiếc đò nhỏ được cô lái đò chở qua sông, Tần Tư Lăng liên tục đưa mắt nhìn xuống dòng nước bên dưới đang va chạm vào mạn thuyền. Không phải nói quá chứ, đây là lần đầu tiên Tần Tư Lăng được đi cái con thuyền nhỏ như vậy. Mỗi lần đi nghỉ dưỡng trước đây, hắn không ngồi du thuyền thì cũng ở biệt thự nổi xa hoa. Có thể nói còn có rất nhiều trải nghiệm kỳ lạ mà một người như hắn chưa từng trải qua. Trình Nhiễm, sao cái thuyền nhỏ như thế này lại chở được nhiều đồ thế? Có sợ bị ngã xuống không? Tần tiên sinh, anh làm ơn đi. Từ sáng tới giờ anh hỏi em quá nhiều câu hỏi rồi. Vậy cho nên sau này anh nên theo em về quê nhiều hơn mà trải nghiệm, chứ anh vẫn còn nông cạn lắm. Nước này quá bẩn, tại sao lại không có người xử lý chứ? Anh đi mà hỏi người ta. Cặp đôi này liên tục nói ra những câu trêu chọc nhau, khiến cả cô lái đò khó tính cũng phải bật cười. Lần đầu tiên Tần Tư Lăng nhìn thấy trên sông còn có cả chợ buôn bán khiến hắn tò mò. Chính vì để thỏa mãn cái sự mong đợi của Tần tiên sinh nên Trình Nhiễm đã kêu cô lái đò ghé qua chợ một lúc cho hắn ngắm cho đã mắt. Trình Nhiễm, nhà người bán hàng kia ở luôn trên sông à? Không sợ say sóng sao? Mấy món ăn này làm không đúng cách nên hơi mất vệ sinh. Sao mấy người này có thể trèo cả gánh hàng nặng như thế? Những câu nói của Tần Tư Lăng khiến cho Trình Nhiễm ê trề cả mặt mà không biết giấu đi đâu. Tần tiên sinh ơi, làm ơn đi. Cuộc sống ở đây tầm thường và bình dị hơn thế giới xa hoa mà anh đang sống nhiều lắm. Mãi lúc sau, hai người đặt chân lên bờ. Tần Tư Lăng không cần hỏi giá mà đưa hẳn cho cô lái đò mấy tờ tiền lớn. Cậu à, tiền lớn như thế này làm sao tôi có thể trả lại? Cậu có tiền lẻ hay không? Cái này coi như tôi cảm ơn cô đã đưa tôi đi xem chợ đi. Chẳng phải con cô bị ốm hay sao? Cầm lấy mà mua thuốc và đồ ăn cho bé. Tần Tư Lăng không để tâm tới những gì mà cô lái đò nói nữa mà kéo Trình Nhiễm đi tiếp. Đi được một đoạn, Trình Nhiễm còn ngoảnh lại nhìn cô lái đò kia đang cúi xuống thay lời cảm ơn của mình. Thì ra Tần tiên sinh cũng không quá tệ, hắn còn quan sát nhạy bén hơn cả cô nữa. Trước khi hai người lên đò, quả thực có gặp cảnh cô lái đò vừa rồi đang cho đứa con gái của cô ấy uống ít nước sông. Nước sông bẩn như thế, vậy mà chỉ có thể cho đứa bé uống vì hai mẹ con đã hết sạch tiền. Bây giờ Trình Nhiễm mới hiểu vì sao mà Tần Tư Lăng không chọn ngồi những con đò lớn hơn mà lại đi đến chỗ của cô lái đò này để đi. Nghĩ đến đây, cô liền chạy đến nắm lấy tay của Tần Tư Lăng, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Qua vụ lần trước nên bây giờ hắn vẫn còn chút đề phòng cô, lại dùng chiêu hôn lén bắn vi khuẩn vào mặt. Định làm gì? Em chỉ muốn nắm tay của anh thôi mà. Có thật không đấy? Thật, mà em không ngờ anh lại tốt như vậy, cho cô lái đò số tiền lớn như thế. Tần Tư Lăng không trả lời. Đối với hắn thì số tiền đó chẳng qua cũng chỉ là vài đồng tiền lẻ, không đáng nhắc đến. Hắn chỉ đơn giản thấy cô lái đò kia đáng thương, nên mới cho cô ấy thêm chút tiền mà thôi. Tần Tư Lăng không biết tất cả hành động ngày hôm nay của hắn khiến cho Trình Nhiễm dần có thiện cảm với hắn hơn. Đến tận đầu giờ chiều, cuối cùng Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm cũng đã vào thị trấn. Vừa bước xuống khỏi chiếc xe buýt, Tần Tư Lăng là người lao xuống xe đầu tiên. Hắn ghét cái mùi hỗn tạp trên xe cực kỳ. Không những thế còn rất đông người, đông hơn cả tàu điện hắn đi hồi sáng nữa. Nhìn Tần Tư Lăng liên tục xịt lọ khử khuẩn xung quanh, Trình Nhiễm lại chỉ có thể thở dài không biết làm sao. Tôi quyết định rồi, khi nào trở về tôi sẽ gọi xe đến đón. Không thể nào chấp nhận cái xe gì mà quá nhiều vi khuẩn chen chúc như thế được. Trình Nhiễm dẫn Tần Tư Lăng đi trên đường theo lối về nhà cô. Một năm rồi, cô chưa về đây, nhưng mọi thứ xung quanh không có thay đổi gì nhiều. Tất cả các hàng quán xung quanh ai cũng biết mặt của cô hết. Trước đây khi chưa lên thành phố, thì cô chính là một trong những khách VIP, ngày nào cũng mua đồ ăn tất cả quán ăn ở đây cả. Đi bộ tầm mấy phút, Trình Nhiễm dừng chân lại ở một ngôi nhà hai tầng nhỏ, xung quanh có rất nhiều cây xanh. Cô quay người vẫy tay kêu Tần Tư Lăng lại gần, rồi thò tay vào trong mở cổng chính ra. Vì muốn tạo sự bất ngờ nên Trình Nhiễm không có gọi điện về nhà trước. Giờ này chắc ba mẹ cô đã đi làm, còn ông nội cô chắc chắn đang ở nhà, hoặc là chăm những chú chim trong lồng, hoặc là chăm cây cảnh của ông. Đây là nhà của em, anh đưa đồ đây, em xách cho rồi đi vào tắm qua cũng được. Nhìn cả từ sáng đến giờ thì cô cũng biết Tần Tư Lăng rất khó chịu sắp đến cực hạn rồi. Hết chèn chúc trên xe còn phải đi bộ ngoài trời nắng. Cô không khiến cho Tần tiên sinh bỏ về đã là may mắn lắm. Tần Tư Lăng nhìn qua một lượt căn nhà nhỏ của Trình Nhiễm. Hắn không ngờ nhà cô lại có thể nhỏ như thế. Căn nhà này mà mấy người sống chung. Rốt cuộc bao năm cô làm sao mà sống được chứ? Tần Tư Lăng càng suy nghĩ càng sai. Hắn đã quên rằng khoảng cách cuộc sống của hắn và Trình Nhiễm hiện tại không phải cùng tầng lớp. Khi Tần Tư Lăng vừa đưa đồ cho Trình Nhiễm thì đột nhiên một đống nước từ trên cao xối xả dội xuống khiến cả người của hắn bị ướt sũng. Trái tim của Trình Nhiễm như muốn nhảy vọt ra ngoài đến nơi. Cô vội ngẩng đầu lên thì phát hiện ra là thằng em trai cô đang cầm cái bình không đứng đó. Trình Nhất Phàm, em bị điên à? Em xin lỗi, em không biết ở dưới đó có người. Trình Nhiễm vội rút chiếc khăn giấy trong túi ra, lau mặt giúp Tần Tư Lăng. Trong lòng cô lúc này không ngừng cầu nguyện cho Tần Tư Lăng đừng nổi giận. Tư Lăng, em trai em không cố ý đâu, anh có sao không? Tần Tư Lăng sau một hồi im hơi kín tiếng, cuối cùng đột ngột giơ tay, nắm chặt lấy cổ tay của Trình Nhiễm lại. Tay còn lại của hắn từ từ tháo chiếc kính râm xuống, mắt đối mắt nhìn chằm chằm Trình Nhiễm. Gia đình em đúng là thú vị. Nói đến đây, Tần Tư Lăng chợt ngất xỉu vì bị sốc. Trình Nhiễm không ngờ bệnh sạch sẽ của Tần Tư Lăng lại nặng như vậy. Cô hốt hoảng lao đến đỡ lấy đầu của hắn, nhưng mà do vì hành lý vướng víu mà cô bị vấp, khiến cho cả người của Tần Tư Lăng đè lên người của cô. Trình Nhiễm khóc không ra nước mắt, mới ngày đầu về nhà đã bị như vậy rồi, không biết mấy ngày ở đây còn xảy ra những chuyện gì nữa. Ông nội, Trình Nhất Phàm, mọi người có người bị ngất rồi, mau ra ngoài này giúp con với. Trình Nhất Phàm, sao mà con sơ ý thế? Con rể mãi không tỉnh, có cần đưa đi bệnh viện hay không? Nghe những lời than thở của ba, Trình Nhiễm chỉ đành thở dài nhìn về phía của Tần Tư Lăng đang nằm yên vị trên giường. Lần đầu tiên bị sốc nặng đến nỗi ngất đi thì công nhận mức độ sạch sẽ của hắn đã lên tầng cao mới rồi. Khi nghe tin Trình Nhiễm đã đăng ký kết hôn từ điện thoại của Trình Nhất Phàm gọi tới, thì ba mẹ cô bỏ luôn công việc ở lại mà vội chạy về nhà ngay lập tức. Điều làm bọn họ ngạc nhiên là người con rể này lại có ngoại hình đẹp như vậy. Có thể nói mẹ cô ưng ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn ba cô thì với tính cách thương con thì dù cho con có chọn ai cũng đồng ý. Trình Nhất Phàm lặng lặng chăm chú quan sát Tần Tư Lăng rồi hỏi: Chị, có phải chị bày thủ đoạn gì hay không? Vì lý do gì mà cua được ông anh đẹp trai này vậy hả? Ai thèm làm mấy chuyện đó, đừng ăn nói linh tinh. Trình Nhiễm quả thật có chút chột dạ, cô quả thật là dùng thuật thôi miên mới cua được Tần Tư Lăng, nhưng mà hắn cũng vì lợi ích mà đặt ra hợp đồng với cô mà, đâu chỉ có mỗi tội lỗi về phía của cô đâu. Cả nhà đang không biết làm sao thì đột nhiên Tần Tư Lăng có chuyển hướng khởi sắc, từ từ tỉnh lại. Trình Nhiễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ lấy hắn dậy. Anh tỉnh rồi à, Nhất Phàm, mau đi lấy cốc nước ấm đến đây. Tần Tư Lăng quả thực rất mệt mỏi, lúc này hắn mới nhớ ra là bản thân vừa mới đến đây đã bị dội nước bẩn thì giật mình. Cũng may khi nhìn lại thì thấy bộ quần áo trên người đã được thay sang bộ mới. Trình Nhiễm nhận lấy cốc nước từ tay của em trai rồi đưa cho Tần Tư Lăng. Thấy hắn còn do dự thì cô đành phải giải thích. Cốc này được tiệt trùng rồi, nước cũng là nước đun sôi để nguội, quần áo trên người anh bị ướt hết, em đã nhờ Nhất Phàm giúp anh tắm qua rồi thay cho anh bộ khác rồi, thế đã được chưa? Nghe những lời này thì Tần Tư Lăng mới yên tâm mà uống cốc nước trên tay của cô. Tần Tư Lăng vừa uống cốc nước thì vội xuống giường, sau đó theo lễ nghi quen thuộc, cúi gập đầu xuống chào hỏi ba mẹ của Trình Nhiễm. Cháu chào chú, chào cô, lần đầu đến đây nếu có gì không phải, mong cô chú chỉ bảo cháu. Ba mẹ của Trình Nhiễm cũng bị đứng hình mấy giây, nhưng rất nhanh sau đó thì vội vàng nở nụ cười, đỡ lấy Tần Tư Lăng đứng dậy. Có đứa con rể lễ phép như thế, ai mà không thích cho được chứ. Ôi chào, cô chú gì chứ. Cứ gọi hai ta là ba mẹ là được rồi, dù sao hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn rồi mà. Ba mẹ. Trình Nhiễm ngồi một góc nhìn cái biểu hiện sung sướng của hai người mà cảm thấy hơi lố. Ba mẹ cô có vui đến mức thế không chứ? Cứ làm như là Tần Tư Lăng giống bảo bối từ trên trời rơi xuống vậy. Ngay cả lúc cả nhà đang hồ hởi, Trình Nhiễm nghe thấy tiếng gậy trống từ trên gác vọng xuống. Ông nội cô hình như đã thức dậy rồi. Quả nhiên chỉ lúc sau ông đã xuất hiện, tham gia vào cuộc nói chuyện của ba mẹ cô và Tần Tư Lăng. Nhiễm Nhiễm về rồi đấy à? Còn chàng trai này là ai đây? Ngày vậy Trình Nhiễm liền kéo Tần Tư Lăng lại rồi nói. Anh ấy tên là Tư Lăng, cháu và anh ấy vừa mới đăng ký kết hôn với nhau, nên cháu dẫn anh ấy về đây ra mắt ông và ba mẹ. Dạ cháu chào ông. Tần Tư Lăng rất nhanh lễ phép chào người lớn nhất trong nhà. Nghe được tin cháu gái đăng ký kết hôn, ông cụ Trình tuy không có biểu hiện gì ra ngoài, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Có thể nói trong gia đình thì ông cụ Trình thương yêu nhất là Trình Nhiễm. Trong thị trấn, ông cụ Trình nổi tiếng là khó tính với tất cả mọi người. Tuy nhiên, đối với đứa cháu gái thì ông chưa từng tức giận hay lên tiếng la mắng bao giờ. Từ ngày nhỏ, Trình Nhiễm luôn bám lấy ông nội. Mỗi lần ra ngoài làm việc là cô luôn đi theo. Ông nội cô là một nhà thôi miên nổi tiếng trong trấn. Kỹ thuật cả đời của ông chẳng truyền lại cho ai, mà truyền lại cho mỗi cháu gái. Những lần đi làm việc là mỗi lần ông tận tình chỉ cô những kiến thức trọng yếu. Ngay cả khi Nhất Phàm ra đời, ông cũng chỉ quý mỗi mình cô. Trình Nhiễm càng lớn thì ba mẹ cô mới ngày càng hiểu ra vấn đề, lý do cô được ông nội quý như vậy. Thì ra, ngoại hình của cô được di truyền từ bà nội, càng lớn càng xinh đẹp giống bà, nên mới được ông nội ngoại lệ ưu ái. Ông nội cô tuy hiện tại cũng đã lớn tuổi nhưng phong cách làm việc và sức khỏe vẫn dồi dào như xưa. Ba cô làm công an huyện nên thường ngày đến giờ mới về được. Mẹ cô thì bận tối mắt tối mũi trong cửa hàng. Căn nhà ngày nào cũng được ông nội quét dọn sạch sẽ. Cây được cắt tỉa gọn gàng. Ông nội cô vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn Tần Tư Lăng rồi hỏi hắn. Cậu làm công việc gì? Cháu làm nhân viên văn phòng giống như Trình Nhiễm ạ. Đây là lần đầu tiên Tần Tư Lăng nói dối. Đáng lẽ đối với công việc của hắn thì khối nhà ước mong tự hào. Còn đến nhà của Trình Nhiễm phải giấu đi thân phận, chấp nhận là một nhân viên nhỏ bé. Ba mẹ cậu làm gì? Gia đình có mấy người? Kìa ông! Trình Nhiễm rất sợ ông hỏi nữa thì sẽ bị lộ tẩy. Cô quay sang Tần Tư Lăng luôn tay ra phía sau ra hiệu cho hắn. Ai ngờ hắn không để ý mà tiếp tục trả lời. Ba mẹ cháu mất trong một vụ tai nạn. Hiện tại cháu sống cùng ông bà nội. Họ là công viên chức nhà nước đã về hưu. Ông cụ Trình nghe đến đây thì chỉ gật gật đầu. Ba mẹ cô nhìn màn vừa rồi thấy rất căng thẳng. Khó khăn lắm Nhiễm Nhiễm nhà này mới có được tấm chồng. Vậy nên bọn họ liền chuyển chủ đề gọi Tần Tư Lăng ra ngoài nói chuyện để ông cụ Trình không hỏi nữa. Chỉ có Trình Nhiễm biết rằng cửa ải mới chỉ đang tạm thời lắng xuống mà thôi. Ông nội cô sẽ không buông tha cho Tần Tư Lăng dễ dàng vậy đâu. Đi ra ngoài phòng khách, Trình Nhiễm vội cầm mấy túi sách có quà mà quản gia chuẩn bị, dựa trên tờ giấy ghi chú mà đưa cho từng người trong nhà cô. Ba của cô được chai rượu vang đỏ có vẻ rất quý hiếm. Quà của mẹ cô là một chiếc váy và một đôi giày cao gót hàng hiệu. Trình Nhất Phàm thì được một đôi tai nghe kèm theo máy nghe nhạc đời mới. Còn ông nội cô là một bộ quần áo làm bằng chất liệu tơ tằm thứ thiệt và mấy cặp thuốc bổ đắt tiền được đặt riêng bên Pháp. Trình Nhiễm xem xong những món đồ này thì quay sang Tần Tư Lăng, nói nhỏ vào tai của hắn. Chú quản gia chuẩn bị hơi quá. Em hỏi thật nhé, chai rượu của ba em là rượu ủ lâu năm nổi tiếng đấy hả? Chai rượu đó theo như tôi thấy thì không là gì đâu. Cũng chỉ là một chai trong bộ sưu tập của ông nội tôi mà thôi. Nghe đến đây, Trình Nhiễm đành thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh Tần Tư Lăng lại nói tiếp. Chai rượu này, nếu như tôi nhớ không nhầm thì giá của nó gần bằng căn nhà này của em đấy. Bộ đồ và đôi giày của mẹ em là phiên bản giới hạn của nhãn hàng nổi tiếng. Tai nghe và máy nghe nhạc của em trai em hình như là tác phẩm mới nhất của tập đoàn KC mới cho ra mắt. Bộ đồ và những cặp thuốc bổ của ông nội em được nhập bên Pháp nên chi phí cũng khá khá. Trình Nhiễm cảm thấy những tờ tiền đang lượn lờ trước mắt cô. Đúng là phong cách của người giàu. Cho mạnh tay mà không cần nhìn giá. Chắc cô cũng chẳng dám làm hỏng mấy món đồ này đâu. Chị, sao em thấy bộ tai nghe và máy nghe nhạc này quen quen thế nhỉ? Hình như là... Hả? Tác phẩm mới tung ra thị trường của tập đoàn KC đang làm mưa làm gió trên thị trường với giá thành khủng khiếp. Trình Nhất Phàm vừa dứt câu thì Trình Nhiễm sợ hãi lao đến vội vàng giải thích. Cái này là hàng fake thôi. Nhân viên văn phòng thì em nghĩ sao mà mua được hàng thật chứ? Cũng đúng. Hết Trình Nhất Phàm lại đến ba của cô. Thoát cái đã mở nắp chai rượu ra uống một ngụm rồi. Rượu này sao lại ngon thế nhỉ? Còn ngon hơn cả rượu đắt tiền nhà sếp của ba nữa. Trình Nhiễm mệt mỏi chẳng buồn giải thích nữa. Cái mà người nhà cô coi như hàng thường, thực ra là hàng chính hãng đấy. Không những đắt đỏ mà số tiền bỏ vào cũng là một gia tài chứ chẳng phải đùa. Bên phía mẹ của cô ngắm nghía bộ đồ một lúc rồi buột miệng nói. Cái váy này màu đẹp lại rất hợp tuổi. Sao váy chợ dạo này lại chất lượng thế nhỉ? Bữa tối hôm ấy, mẹ của Trình Nhiễm đặc biệt làm rất nhiều đồ ngon để thết đãi Tần Tư Lăng. Nhìn cái bàn đồ ăn thơm phức nhiều món, Trình Nhiễm bắt đầu cảm thấy bản thân bị đối xử phân biệt rồi. Trước đây mỗi lần về quê là mẹ cô có khoa trương như thế này đâu. Con rể, ăn nhiều một chút, công nhận gen nhà con chắc toàn người đẹp đúng không? Nhìn này, thân hình cao ráo, mặt mũi sáng sủa đẹp như minh tinh. Trình Nhiễm có phúc lắm mới lấy được con đấy. Trình Nhiễm nghe mẹ mình nói xong thì cảm thấy bản thân quá sai lầm khi dẫn Tần Tư Lăng về nhà mình rồi. Cô liên tục cúi xuống ăn, còn Tần Tư Lăng thì điềm đạm, gắp đồ ăn mời từng thành viên trong nhà cô dùng trước. Hắn còn rất biết ý gắp những món ăn mềm cho ông nội cô. Trình Nhất Phàm trong suốt bữa ăn thì ngẫm nghĩ cái gì đó. Sau cùng cậu không nhịn được quay sang hỏi Trình Nhiễm. Chị à, nhân viên văn phòng thời nay toàn người đẹp trai vậy à? Em thấy khí chất của anh rể không làm sếp thì hơi phí. Trình Nhiễm bị mấy lời nói này làm cho ho sặc sụa. Cái thằng em trai cô, năm nay chuẩn bị đi học đại học rồi mà. Cái tính soi mói vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Trình Nhiễm không sợ người nhà cô biết ra thế của Tần Tư Lăng rất giàu, mà chỉ sợ mỗi ông nội cô mà thôi. Nhớ năm đó khi cô vừa mới học đại học năm nhất, có một anh chàng nhà giàu theo đuổi cô tận về quê. Khi ông nội cô hỏi anh ta có giàu không, anh ta bảo có. Kết quả anh ta bị ông nội cô cầm gậy đuổi thẳng cổ, không còn có lần sau quay lại nữa. Biết tính cách ông như vậy, ba mẹ cũng khuyên cô sau này lấy một người bình thường thôi. Có cuộc sống bình thường mới là tốt nhất. Tư Lăng nhìn tác phong của cháu thế này, chắc được giáo dục trong môi trường tốt lắm nhỉ? Vâng, ông bà nội cháu dạy rất nhiều lễ nghi cho cháu. Vậy gia thế của cháu phải giàu lắm mới có nhiều quy tắc như vậy nhỉ? Biết ngay mà. Trình Nhiễm vội cho tay xuống gầm bàn kéo kéo góc áo của Tần Tư Lăng. Còn hắn thì quay sang nhìn cô hơi lắc nhẹ đầu. Trình Nhiễm thì hiểu ý gật gật đầu muốn hắn tiếp tục giả vờ. Bọn họ chỉ ở đây có mấy ngày thôi, nên chỉ cần chống chế cho qua chuyện là được rồi. Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Ông bà cháu có lương hưu nên cháu cũng đỡ được một khoản cho gia đình. Nhìn cái mặt trả lời bất biến của Tần Tư Lăng thế kia, Trình Nhiễm cảm thấy thực sự bội phục hắn xử lý tình huống rất tài tình. Hiển nhiên ông nội cô cũng thấy không moi được thông tin gì nên đành cho qua. Đề phòng ông nội ra chiêu bất ngờ, Trình Nhiễm liên tục gắp đồ ăn cho ông, rồi kể về các chuyện đâu đâu đánh lạc hướng. Mãi mới ăn xong được một bữa thì lại có biến xảy ra. Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng bận rộn giúp mẹ cô mang bát đũa vào trong bếp để rửa. Ông cụ Trình đột nhiên kêu mọi người dừng tay lại rồi nói. Trình Nhân với Hà Nguyệt chắc đi làm về mệt rồi. Tư Lăng, cháu biết rửa bát chứ? Dạ biết. Vậy cháu vào rửa bát đi. Có vẻ như lời của ông nội cô chính là tuyệt đối nên không ai dám cãi lại. Mẹ cô muốn vào giúp nhưng thấy vẻ nghiêm nghị của ông nội nên đành thôi. Trình Nhiễm chỉ dám giúp Tần Tư Lăng bê bát vào đặt trong bồn rồi đứng bên cạnh hắn. Để chắc chắn hơn, cô bèn lấy găng tay và đeo cho hắn cái tạp dề vào người. Như vậy sẽ không bị ướt tay và áo. Nhìn động tác chậm rãi của anh kìa, anh rửa bát bao giờ chưa đấy? Nếu tôi tự mình rửa bát thì còn thuê người giúp việc làm cái gì? Cũng đúng. Lần đầu tiên vị Tần tiên sinh cao cao tại thượng lại phải tự mình sắn tay đi rửa bát. Không khéo cô mà gửi tấm ảnh này cho bạn bè của Tần Tư Lăng thì chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ đây. Trình Nhiễm canh lúc ông nội lên gác rồi mới sấn đến bên cạnh của Tần Tư Lăng, cầm lấy búi rửa bát rửa giúp hắn. Nhìn từng động tác chậm chạp này chắc qua đêm nay cũng không thể rửa xong mất. Ban đầu Trình Nhiễm còn giúp tráng bát, sau cùng vì động tác của Tần Tư Lăng chậm hơn những gì cô tưởng tượng nên cô đẩy hắn sang bên cạnh rửa luôn. Từ trước đến nay, Tần Tư Lăng chưa bao giờ cảm thấy thất bại như hiện tại cả. Hắn muốn bản thân phải trở thành một người hoàn hảo nên chăm chú quan sát cách mà Trình Nhiễm rửa bát. Chẳng bao lâu, Trình Nhiễm đã hoàn thành xong công việc, tưởng chừng thoát một kiếp nạn nữa. Ai ngờ cô vừa bước chân ra khỏi bếp thì phát hiện ông nội cô đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Đến cả Tần Tư Lăng cũng cảm thấy áp lực hơn cả khi hắn ký một dự án trăm tỷ. Trình Nhiễm, không coi lời ông nội nói ra gì à? Dạ cháu... Ông cụ Trình không nhìn cháu gái nữa mà hướng sự chú ý lên người của Tần Tư Lăng nói. Cậu đi theo tôi lên phòng, còn cháu ở dưới này, cấm lên. Người ta mới đến nhà mà bị ông dọa cho như vậy thì sẽ không có lần sau quay lại đâu. Trình Nhiễm nhìn bóng dáng của Tần Tư Lăng khuất sau cầu thang thì ngấm ngầm không biết làm thế nào. Ba của cô cũng bất lực, chỉ có thể đi đến vỗ vai cô trấn an. Ông nội khó tính như vậy, muốn đưa cháu gái của ông đi còn khó khăn lắm. Trình Nhiễm trở về phòng mình, xếp gọn lại đồ rồi đi tắm qua. Khi cô ngồi vào bàn làm việc mở máy lên, thì phát hiện bài đăng của Đỗ Thanh Sảo. Cô ta từ khi kết hôn với Tần Thiến thì luôn đăng tải khoe khoang những tấm hình sang, cuộc sống sang chảnh. Trình Nhiễm lướt qua bài đăng, nhân tiện thả một cái cảm xúc phẫn nộ vào ảnh. Công việc cũ của cô bị đuổi, nên bây giờ cô phải kiếm một công việc mới. Lúc yêu Tần Thiến, ông nội đã tức giận không cho phép cô đưa hắn về đây rồi. Cô mà cho ông nội biết, vì tên đó hại mà cô mất việc, chắc ông nội điên lên mất. Chuyện cô mất việc đến cả ba mẹ cô cũng không dám nói. Tất cả tự mình làm thì tự mình chịu trách nhiệm thôi. Trình Nhiễm truy cập vào mấy trang web tuyển dụng xem qua. Đúng lúc này giọng nói của Trình Nhất Phàm từ bên ngoài vọng vào gọi cô ra. Chị, anh Tử Du qua muốn gặp chị kìa. Đợi xíu, ra ngay. Cô vội vàng tắt máy tính đi rồi chạy ra ngoài xem. Ba mẹ cô đang ở trong phòng xem phim nên không hề hay biết. Trình Nhiễm đi ra cổng thì thấy bóng dáng quen thuộc của Tư Du xuất hiện. Lâu lắm rồi cô không gặp lại anh. Có thể nói dạo này anh thay đổi quá. Đẹp trai hơn thì phải. Anh Tử Du, anh về bao giờ vậy? Lâm Tử Du là hàng xóm sát ngay bên cạnh nhà cô. Từ nhỏ cô và anh có mối quan hệ rất thân thiết. Kể từ khi nghe tin anh đỗ trường đại học trọng điểm, phải lên thành phố thì cô rất ít lần gặp lại anh. Ngay sau khi ra trường đi làm, cơ hội càng ít hơn. Thật trùng hợp là lần này cô về quê lại gặp anh. Anh về hôm qua, nghe mẹ nói là em về nên qua gặp em một chút. Nhiễm Nhiễm, em ngày càng xinh đẹp đấy. Câu nói này của Lâm Tử Du khiến cho Trình Nhiễm bật cười. Ai lớn lên rồi cũng sẽ khác mà thôi. Hồi trước cô rất thần tượng anh Tử Du. Anh ấy không những học giỏi mà cái gì cũng đều biết làm. Đợt trước còn nghe mẹ cô bảo là Tử Du hiện tại đang làm đến chức trưởng phòng của một tập đoàn lớn. Đúng là tuổi trẻ mà tài cao. Cô chắc cũng chỉ xứng xách dép cho anh mất. Hai người nói chưa được mấy câu thì bỗng đâu Tần Tư Lăng xuất hiện đứng phía sau của Trình Nhiễm. Nụ cười trên môi của Lâm Tử Du chợt cứng đờ lại. Anh tỏ vẻ khó hiểu hỏi Trình Nhiễm. Người này là... Khi Trình Nhiễm quay đầu lại phía sau thì bị Tần Tư Lăng túm lấy cổ tay cô, kéo sát bên cạnh hắn. Cái găng tay da của Tần Tư Lăng khá là trơn nên khiến cho cổ tay cô cảm giác trơn trượt và mát lạnh. Ông nội cô nói chuyện với Tần Tư Lăng xong rồi sao? Nhưng có chuyện gì mà mặt hắn lại làm ra vẻ nghiêm trọng như thế? Chẳng lẽ ông nội cô phát hiện ra thân thế phía sau của hắn sao? Ngay khi Trình Nhiễm vẫn đang chìm trong hàng vạn câu hỏi chưa lời giải đáp, Tần Tư Lăng chợt lên tiếng nói với Lâm Tử Du. Tôi là chồng sắp cưới của Trình Nhiễm, hân hạnh làm quen với anh. Nghe đến chữ chồng sắp cưới thì nét mặt Lâm Tử Du thoáng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó anh mỉm cười đáp lại Tần Tư Lăng. Tôi là Lâm Tử Du, thanh mai trúc mã của Nhiễm Nhiễm. Sắc mặt của Tần Tư Lăng ngày càng khó coi hơn, gọi tên nhau thân mật như vậy. Hai người này rốt cuộc có cái quan hệ gì thế? Không hiểu sao trong lòng của Tần Tư Lăng lại bức bối khó chịu một cách lạ thường. Trình Nhiễm, em và anh ta yêu nhau thật lòng sao? Thật sự là Trình Nhiễm muốn trả lời lắm, nhưng cứ bị Tần Tư Lăng cướp lời. Anh nghĩ xem. Nếu cô ấy không yêu tôi thần hồn điên đảo thì sao lại cùng tôi đi đăng ký kết hôn chớp nhoáng? Trình Nhiễm thật sự muốn giải thích cho Lâm Tử Du hiểu lầm, nhưng cô không biết mở miệng thế nào. Trong hợp đồng có viết chỉ có cô và Tần Tư Lăng mới có thể biết đến bản hợp đồng tồn tại. Hai bên nếu để cho người thứ ba biết đến thì phải bồi thường thiệt hại. Lâm Tử Du có vẻ rất tiếc nuối nhìn Trình Nhiễm. Anh không ngờ em lại kết hôn sớm như vậy. Anh còn dự định, anh nói xong chưa? Nếu xong rồi thì có thể về, tôi và Trình Nhiễm còn có việc phải làm. Tần Tư Lăng chẳng hiểu sao lại tức giận đùng đùng vô cớ. Hắn nắm lấy cổ tay của Trình Nhiễm kéo một mạch vào trong nhà, để lại cho Lâm Tử Du kia ở lại với vẻ mặt đần thối. Lúc này Trình Nhất Phàm từ chỗ nấp đi ra. Trước đây cậu cũng đã từng ước mong anh Tử Du trở thành anh rể của mình. Nhưng từ khi gặp Tần Tư Lăng, có được quà thì Trình Nhất Phàm đã chuyển đổi anh rể rồi. Anh Tử Du rất ưu tú, nhưng so với anh Tần đẹp trai kia thì còn kém xa. Anh Tử Du, cũng muộn rồi, anh mau về đi. Đứng lâu ngoài này gió lạnh lắm. Ừ, anh về đây. Trình Nhất Phàm tiễn Lâm Tử Du về rồi đóng cổng lại. Cậu thấy cũng tội nghiệp anh ấy mà thôi cũng kệ. Chỉ có chị gái ngu ngốc của cậu mới không phát hiện ra được rằng anh Tử Du thích mình mà thôi. Dù sao thì bây giờ đã có anh rể rồi, thì tốt nhất không nên nói chuyện này cho chị gái biết. Mất công làm ảnh hưởng tới mối quan hệ hai người. Tư Lăng, anh sao thế? Bỗng dưng nổi giận đùng đùng là sao? Tần Tư Lăng không trả lời Trình Nhiễm mà kéo cô thẳng một mạch vào trong phòng đóng cửa lại. Khi cánh cửa khép lại rồi, Tần Tư Lăng mới phát hiện hành động của bản thân vừa nãy quá kích động. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhưng mà dù thế nào Trình Nhiễm và hắn cũng đã đi đăng ký kết hôn, nên cô không thể nói chuyện quá mức thân mật với người đàn ông khác được. Chúng ta đã kết hôn. Câu nói nửa chừng của Tần Tư Lăng khiến cho Trình Nhiễm thật sự không thể hiểu nổi. Thì đúng thế, Tần tiên sinh à, rốt cuộc ông nội em đã nói gì mới khiến cho anh giận hả? Nhắc đến vấn đề này mới nhớ, ông cụ Trình sau khi gọi Tần Tư Lăng lên phòng của mình thì hỏi hắn có biết chơi cờ tướng không? Tất cả các bộ môn giải trí tư duy thì Tần Tư Lăng đều chơi thành thạo cả. Vậy nên hắn mới nói với ông là hắn biết chút chút. Ông cụ Trình đi đến cái tủ cũ rồi mở ngăn kéo lấy ra một bộ bàn cờ cỡ lớn, vẫy tay bảo hắn ra ban công, ngồi xuống bộ bàn ghế ở đấy chơi cờ. Ban đầu Tần Tư Lăng đang ở thế thượng phong, mỗi nước đi của ông cụ Trình đều bị hắn nhìn thấu mà chặn đứng, cho đến khi hắn nghe thấy giọng của Trình Nhiễm đang vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông ở tầng dưới thì mất tập trung. Vậy là hắn đã lỡ mất một nước đi quan trọng, thua trong tay của ông cụ Trình. Thằng bé đó tên là Tử Du, thanh mai trúc mã của Nhiễm Nhiễm. Dạ vâng. Tuy Tần Tư Lăng rất bình tĩnh, nhưng qua nước đi của hắn từ khi nghe thấy tiếng nói chuyện của Trình Nhiễm với Tử Du, thì ông cụ Trình biết rằng hắn đang mất tập trung. Tuy rằng người đàn ông này đã đăng ký kết hôn với cháu gái của ông, nhưng ông vẫn không yên tâm. Ông cụ Trình bình tĩnh thu lại bàn cờ sau khi kết thúc một ván, nói: Cháu gái của ta từ trước đến nay luôn nhẹ dạ cả tin. Hiện tại ta chưa có biết con người của cậu có đàng hoàng hay không. Vì thế mấy ngày cậu và Trình Nhiễm ở đây, ta sẽ đưa ra rất nhiều thử thách cho cậu. Nếu cậu không làm được thì tốt nhất nên biết rút lui. Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn. Ta thà để cho Trình Nhiễm ly hôn nhiều lần, còn hơn thấy con bé sống không hạnh phúc. Những lời của ông cụ Trình vừa dứt khoát lại vừa nói trúng trọng điểm. Tần Tư Lăng chỉ biết lặng lẽ lắng nghe. Từ trước đến nay hắn chưa từng biết đến hai chữ thất bại là gì. Nếu ông cụ muốn thử thách hắn thì cũng chẳng có vấn đề gì. Hắn không tin rằng mấy ngày ở đây hắn không thích ứng học tập được cái gì, nhất định hắn sẽ cố. Ông yên tâm, nhất định cháu sẽ thực hiện mọi thử thách mà ông đưa ra. Đừng mạnh miệng quá, nghe nói cậu bị mắc chứng bệnh sạch sẽ, mọi chuyện sẽ rất khó khăn hơn đấy. Đúng, đối với hắn thì quả là một vấn đề nan giải khi hắn lại không thể chạm vào những thứ quá bẩn, mất vệ sinh nữa. Giờ suy nghĩ lại những lời của ông cụ Trình nói thì hắn không hiểu sao lại có chút cảm giác hồi hộp. Đây có phải là cái cảm giác khi lần đầu đến nhà vợ trong truyền thuyết mà Trần Gia Thành đã từng nói với hắn? Cái cảm giác này thật là khác biệt, còn nặng ký hơn cả những vị khách hàng khó tính mà hắn đã từng gặp để đàm phán. Chúng ta đã kết hôn, vì vậy em phải có trách nhiệm với tôi. Sống đến từng này năm, tôi sẽ không kết hôn lần thứ hai đâu. Rồi khi nào hợp đồng giữa hai chúng ta hết thì sao? Trình Nhiễm quả thực có chút tò mò, nếu hắn không kết hôn lần hai, thì sau khi cùng cô ly hôn, sẽ ở độc thân đến cuối đời sao? Suy nghĩ của Tần Tư Lăng này lại khiến cho cô mở mang tầm mắt về sự độc lạ ấy. Chuyện đó tính sau. Bây giờ là thời điểm nước sôi lửa bỏng, hắn đối diện với gia đình cô thì lấy đâu ra thời gian suy nghĩ tiếp đến chuyện mai sau nữa. Đêm đó Trình Nhiễm phải cài chốt trong cẩn thận mới sử dụng thủ thuật thôi miên giúp Tần Tư Lăng ngủ trước. Do phòng cô chỉ có duy nhất một chiếc giường nên hai người đã thỏa thuận chia đôi, lấy cái gối nằm ngăn cách. Trình Nhiễm thật sự cạn lời, cô muốn đấm vào cái bản mặt của Tần Tư Lăng lắm, nhưng lại không có dám ra tay. Hắn làm như phòng ngủ của cô là cái giường lớn giống của hắn ấy, mà bắt cô nằm ép sát vào trong tường. Đã vậy còn ngăn với trả cách. Cô là con gái, đáng lẽ ra phải thủ thân mới đúng. Nhìn cái bộ dáng nằm ngủ đề phòng của Tần Tư Lăng là Trình Nhiễm như muốn sôi máu. Ai thèm hơi đâu mà động vào cái thân thể ngàn vàng của Tần tiên sinh cao quý được. Đúng là quá lố mà. Màn trời bên ngoài đầy ắp vì sao sáng rất nhanh đã nhường chỗ cho ánh mặt trời ló dạng. Hôm nay Trình Nhiễm thức dậy cũng khá sớm, nhưng Tần Tư Lăng còn dậy sớm hơn cả cô. Khi cô từ trong phòng ngủ đi ra thì kinh ngạc đến nỗi tỉnh cả ngủ. Trước mắt cô chính là hình ảnh của vị Tần tiên sinh, toàn thân mặc một bộ đồ ni lông phòng hộ, đang bê từng món ăn hấp dẫn vẫn còn nóng hổi ra bàn. Mẹ cô từ ngoài đi vào, nhân tiện nói luôn: "Nhiễm Nhiễm, mau gọi ông nội xuống ăn sáng đi, hôm nay Tiểu Lăng dậy sớm làm đồ ăn sáng đấy. Thằng bé này đúng là không chê vào đâu được." Nghe mẹ cô nói vậy, cô không có vội lên tầng mà đi thẳng đến chỗ của Tần Tư Lăng, tỏ ra nghi hoặc nhìn những món ăn thơm ngon trước mắt. "Gì đây? Tần tiên sinh mà cũng biết nấu ăn sao? Nhìn qua cũng đẹp mắt và thơm đấy, nhưng không biết có ăn được hay không đây." "Anh mặc cái bộ đồ gì đây? Khó coi chết đi được." "Đây là bộ đồ phòng chống dầu mỡ và mùi hôi khi vào bếp nấu ăn, rất an toàn." "Khó coi muốn chết, anh mau cởi ra ngay." Trình Nhiễm nhìn cái bộ đồ bịt kín từ đầu đến chân như mấy ông trong viện nghiên cứu thuốc hóa học thế này là cô rất chướng mắt. Cô đang muốn xé cái bộ ni lông của Tần Tư Lăng xuống thì mẹ cô từ đâu xuất hiện véo vào tai của cô một cái rõ đau. "Đã ngủ dậy muộn thì chớ, còn dám bắt nạt Tiểu Lăng. Có đứa con gái nào chỉ toàn tật xấu như con không hả? Nhìn con rể mà học hỏi, vừa ngoan vừa chịu khó lại vừa chăm chỉ khéo léo." Tần Tư Lăng được khen thì nét mặt hơi giãn ra, nhìn Trình Nhiễm nở nụ cười vô tội. Điều này càng khiến Trình Nhiễm như muốn tức điên lên. Cô bất bình quay sang nói với mẹ: "Con có phải con gái của mẹ không đấy? Sao mẹ cứ so sánh hoài thế?" "Thế lời của mẹ nói không đúng à? Nhìn cái tính cách của con thì chẳng bằng một góc của con rể. Nếu được thì thà mẹ có đứa con như con rể, còn hơn là đứa lười biếng như con." Cô bị đả kích nặng nề mà không thể phản bác thêm lời nào nữa. Mẹ cô đúng là thiên vị mà. Biết thế này thì đừng hòng. Cô đã không dẫn cái của nợ họ Tần này về đây rồi. Bữa sáng hôm ấy, Tần Tư Lăng được trổ tài một phen, được ba mẹ và đứa em trai của cô khen nức nở. Vốn Trình Nhiễm muốn thử ăn những đồ ăn hắn làm, sau đó tìm lỗi nói. Ai ngờ tất cả hương vị cho đến màu sắc chẳng có chỗ nào chê trách cả. Đã vậy mẹ cô còn quay sang chỉ trích cô, rồi nói sau này nhờ Tần Tư Lăng dạy cho cô nấu ăn. Cả nhà Trình Nhiễm dùng bữa sáng xong thì tất cả mỗi người làm một việc. Ngay khi cô rửa bát xong, từ trong bếp đi ra thì phát hiện Tần Tư Lăng đang sửa soạn gì đó nên có chút khó hiểu. "Tư Lăng, anh làm cái gì vậy?" Tần Tư Lăng đeo đôi găng tay mới vào, mặc thêm một chiếc áo ni lông mới rồi đeo kính, đội mũ cẩn thận. Lúc này ông nội cô cũng từ trên tầng đi xuống, mặc một bộ quần áo nông dân thường ngày. "Ông nội, ông định đi ra đồng sao?" Ông cụ Trình ngồi xuống từ từ xỏ đôi ủng vào rồi nói: "Nay vừa đúng mùa gặt, ta dẫn Tư Lăng ra đồng cho nó biết ruộng nhà mình. Nếu cháu muốn đi thì đi cùng, còn không ở nhà cùng Nhất Phàm chuẩn bị bữa trưa." Ra đồng, giữa thời tiết nắng nóng như thế này mà bắt Tần Tư Lăng ra đồng. Ông nội cô quả là chơi lớn. Bảo sao sáng nay cô cứ có dự cảm không lành khi thấy ông nội yên lặng lạ thường, không có bắt Tần Tư Lăng đi rửa bát nữa. Kiểu này nếu cô mà không ra cùng thì không khéo Tần Tư Lăng bị bắn ít bẩn lên người ngất ở đấy, thì ông nội cô cũng chẳng khiêng nổi về nhà. Vì vậy Trình Nhiễm vội vàng chạy vào phòng tìm bộ quần áo cũ rồi đi thay. Cô mượn chiếc mũ vành lớn của mẹ đội lên đầu, rồi đeo đôi găng tay dài cho đỡ bị cháy nắng. Trước khi bước ra cửa, Tần Tư Lăng còn không quên đưa cô cái khẩu trang đã được tiệt trùng đeo cho đỡ bụi. Cánh đồng nhà cô cũng giống như những mảnh ruộng, những nhà khác trong thị trấn, nằm ở bên kia đồi. Cô và Tần Tư Lăng ngồi trên chiếc xe máy kéo thùng, do ông nội đích thân chở đi. Lần đầu tiên ngồi trên cái loại xe được hưởng gió trời tự nhiên một cách trực tiếp như vậy, khiến cho Tần Tư Lăng có chút hồi hộp. Con đường đi cũng chẳng bằng phẳng là bao, thỉnh thoảng cán lên vài viên đá lớn, khiến cho cả người ngồi trên xe nghiêng ngả không thôi. Một người dân thành phố chính gốc lại xuất thân trong gia đình quyền quý như Tần Tư Lăng, thì đây chính là một trải nghiệm khó quên trong đời. Nhìn con đường bụi bặm với từng chiếc xe đi lại, khiến cho Tần Tư Lăng hơi nhăn mày, phải kéo cao khẩu trang lên. Trong đầu hắn hiện tại luôn lẩm nhẩm tất cả chỉ là hắn đang thử thách bản thân trải nghiệm mà thôi. Còn đối với Trình Nhiễm thì đấy là chuyện rất đỗi bình thường. Năm còn học đại học, mỗi lần được nghỉ là Trình Nhiễm phải về quê giúp ông nội gặt lúa. Ba mẹ cô rất bận nên chuyện đồng áng đã gác sang một bên từ lâu. Ông nội thì vẫn một mực không bỏ mảnh ruộng xưa nên hàng năm vẫn tự mình cấy gặt như thường. Trình Nhiễm, tôi cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Tần tiên sinh, lát nữa ra ruộng, em sẽ dạy anh cách làm nông mà người nông dân vẫn thường làm ra hạt gạo. Nhưng em phải nhắc anh trước là sẽ hơi bẩn một chút đấy. Anh chịu được không? Được, tôi sẽ cố. Đã đến nước này rồi thì hắn chẳng thể ngại bẩn nữa. Từ khi đặt chân về quê của Trình Nhiễm thì hắn đã bị nhiễm quá nhiều vi khuẩn rồi. Có bị nữa thì cùng lắm chỉ thêm chút xíu gánh nặng về tâm lý mà thôi. Đến cả Trình Nhiễm cũng không thể ngờ Tần tiên sinh lại tự mình nói ra câu này. Một người từ trước đến giờ luôn ở trên rất nhiều người, đứng ở vị trí rất cao, vậy mà vẫn có thể chịu đựng tính khí thất thường của ông nội cô. Không những vậy còn chấp nhận làm bất cứ chuyện gì mà ông nội cô bảo. Nếu không vì hai người còn có bản hợp đồng làm bằng chứng, thì Trình Nhiễm cho rằng Tần Tư Lăng xứng đáng là một ông chồng quốc dân. Trên đường đi hai người gặp rất nhiều người quen cũng ra đồng. Trình Nhiễm nhanh chóng hồ hởi vẫy tay chào gọi. Tần Tư Lăng thì cứ ngồi đó nhìn cô mà trong lòng ngập tràn suy nghĩ. Người dân ở đây ai ai cũng thân thiện cả, không giống như cuộc sống thượng lưu thường ngày của hắn. Tranh giành lợi ích không từ mọi thủ đoạn mà hãm hại lẫn nhau. Nhiều lúc hắn nghĩ sống một cuộc sống như vậy có đáng không? Nhưng hắn chính là người thừa kế của Tần gia, mang trọng trách lớn trên vai, hắn không thể nào mà từ bỏ được. Rất nhanh ông cụ Trình đã cho xe đến ruộng, ông đỗ xe dưới một gốc cây lớn cho dợp. Trình Nhiễm nhảy xuống xe trước, nhìn cả cánh đồng mênh mông đổ màu vàng trước mặt thì nở nụ cười tươi. Hôm nay cũng có không ít người ra đồng tự tay mình gặt lúa. Đáng lẽ bây giờ có cả máy gặt, nhưng vì họ không muốn đổ tiền vào, chỉ vì bản thân lười làm, nên nhà nào cũng đích thân tự tay xuống gặt. Ông nội cô xuống xe đưa hai cái dụng cụ được gọi là liềm cho Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng, rồi nói: ta phải qua nói chuyện với Lão Đình vài chuyện, hai đứa cứ từ từ mà gặt. Cậu không biết làm thì cứ hỏi Trình Nhiễm, con bé sẽ dạy cho cậu. Vâng. Dặn dò xong, ông cụ Trình còn đưa cho Trình Nhiễm mấy cái dây và bao rồi mới rời đi. Nhìn mảnh ruộng quen thuộc trước mắt, Trình Nhiễm không nghĩ nhiều bước xuống. Thấy Tần Tư Lăng vẫn chần chừ, cô liền thúc giục: anh xuống đây đi, không có chết người đâu mà sợ. Vậy là Tần Tư Lăng cắn răng cắn lợi bước xuống. Hắn cầm cái liềm trong tay theo sát Trình Nhiễm, rồi được cô dạy cho cách gặt lúa. Ban đầu động tác của Tần Tư Lăng rất luống cuống, chưa có thành thạo, nhưng hắn là người tiếp thu rất nhanh. Sau một lúc đứng nhìn những người khách ở mảnh ruộng bên cạnh thì hắn đã dần bắt chước theo và dần quen tay hơn. Trình Nhiễm vừa làm thì vừa đắc ý nói: em đã nói mà, dễ đúng không? Em rất có thiên phú giảng dạy đấy. Tôi làm được là nhờ quan sát mấy người gần đó. Em biết làm nhưng sự truyền đạt của em quá kém. Trình Nhiễm chẳng buồn nói nữa nên thôi. Dưới trời nắng gay gắt, hai người cứ hì hục mà làm việc. Nhìn Tần Tư Lăng vậy thôi, trước khi hắn thành thạo thì động tác còn nhanh hơn cả Trình Nhiễm. Cô gặp đúng mất chị hàng xóm ở ruộng bên cạnh đang nghỉ ngơi. Buồn vài ba câu chuyện vui, khi ngoảnh lại đã thấy Tần Tư Lăng làm hơn nửa rồi. Tốc độ này nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay. Trình Nhiễm kia là ai vậy? Anh ấy làm nhanh thật, nhà anh ấy cũng làm nông à? Anh ấy là chồng em, sắp tới bọn em sẽ tổ chức hôn lễ. Mấy chị hàng xóm liếc nhìn về phía của Tần Tư Lăng với vẻ ái mộ. Tuy hắn bịt kín nhưng vẫn không thể ngăn cản được ánh mắt tăm tia nhan sắc của những người này. Đặc biệt trong số đó còn có một người luôn để ý hắn từ khi hắn xuất hiện đến giờ. Đó là An Dữ Duyệt. Cô ta cũng được coi là có họ hàng xa với Trình Nhiễm, kêu cô một tiếng chị. An Dữ Duyệt năm nay cũng học đại học năm ba. Kỳ nghỉ cô ta rất thường xuyên về thăm gia đình, giúp ba mẹ gặt hái. Tiếc là An Dữ Duyệt này có một nhược điểm mà Trình Nhiễm rất ghét, đó là tỏ ra như một trà xanh giả tạo vậy. Làm cái gì cũng tỏ ra đáng thương để người khác quan tâm. Ngay chính lúc trước còn quen với Tần Thiến, cô đã vô tình gặp An Dữ Duyệt trên đường. Cô ta còn suýt chút nữa quyến rũ cái tên Tần Thiến rác rưởi kia. Từ sau vụ đó, Trình Nhiễm rất luôn có ác cảm với An Dữ Duyệt này. Chị họ, chồng của chị có ngoại hình đẹp quá, lại làm việc rất giỏi. Anh ấy làm nghề gì vậy? Trước khi tâm tia con mồi, An Dữ Duyệt này đều phải tìm hiểu xem gia cảnh của đối phương trông ra sao. Đương nhiên cô ta sẽ không để bản thân mình chịu thiệt. Nếu đã quen thì phải làm quen với đại gia lắm tiền. Có vẻ như Trình Nhiễm đã đoán trước được suy nghĩ của An Dữ Duyệt, nên cô chỉ thong dong trả lời. Anh ấy làm nhân viên văn phòng. Em nhớ lúc trước bạn trai của chị, hình như là anh Tần Thiến gì đó mà. Anh ấy không những đẹp trai mà còn lắm tiền. Sao hai người lại chia tay vậy? Không hợp thì chia tay thôi. Và lại bây giờ chị cũng đã tìm được tình yêu đích thực rồi. Anh ấy rất tốt, còn tốt hơn mấy tên bạn trai em quen nữa đấy. Sắc mặt của An Dữ Duyệt dần trở nên khó coi. Trình Nhiễm mặc kệ cô ta có suy nghĩ gì, cô quay người đi về phía của Tần Tư Lăng. Thấy cũng làm được kha khá rồi, muốn kêu hắn lên bờ nghỉ một chút. Mảnh ruộng này của nhà cô cũng không lớn lắm, nếu tốc độ nhanh và dứt khoát thì hai người chỉ cần một ngày là xong thôi. Tư Lăng, lên bờ nghỉ một chút cho đỡ nắng đi. Nghe cô gọi, Tần Tư Lăng dừng tay, từ từ bước lên bờ. Hắn và Trình Nhiễm đi đến chiếc xe cũ kỹ của ông nội muốn ngồi xuống. Tần Tư Lăng sau vì thấy tay quá bẩn, mặc dù hắn đeo hai lớp găng tay, nhưng vẫn nên gột rửa một chút cho tinh thần bớt đi sự ám ảnh. Ngay gần đó có một con mương, nước cũng không quá bẩn mấy. Tần Tư Lăng quyết định lại gần đó rửa. Trình Nhiễm tháo cái khẩu trang ra, lau đi mồ hôi dính trên mặt. Chợt nghe thấy tiếng của Tần Tư Lăng vọng đến, cô liền chạy lại chỗ hắn. Tần Tư Lăng vốn muốn định rửa tay thôi, ai ngờ có con gì đen đen bám vào găng tay của hắn không buông. Không chỉ có một con mà là tận ba con. Nếu hắn nhớ không nhầm thì cái con này hắn đã từng nhìn qua. Có được gọi là con đỉa thì phải. Tư Lăng, anh sao vậy? Hắn bình tĩnh giơ bàn tay bị ba con đỉa dính vào ra trước mặt của Trình Nhiễm, khiến cho cô sợ suýt ngất tại chỗ. Nhìn ba con đỉa ngoe nguẩy mà thấy ghê. Cũng may Tần Tư Lăng đeo hai lớp găng tay nên con đỉa không hút được máu của hắn. Nhưng con nào con nấy tròn tròn béo núc đen sì thế kia, khiến cô nổi hết cả da gà. Anh mau gỡ mấy con đấy ra đi, nó sẽ hút máu của anh đấy. Đừng để nó tiếp xúc vào da. Tôi chỉ muốn hỏi em lại cho chắc chắn đây có phải là con đỉa hay không thôi. Mấy cái con này nhìn thật là chướng mắt, chẳng có tí thẩm mỹ nào. Làm ơn gỡ mấy con đó ra đi Tần tiên sinh, ghê quá đi mất. Mãi mới gỡ được ba con đỉa ra, mà Trình Nhiễm toàn thân bủn rủn không dám nhìn. Đã thế vị Tần tiên sinh lại làm ra vẻ tò mò, nhặt cái cành cây khô bên cạnh, chọc chọc vào con đỉa như muốn kiểm nghiệm hơn về cái con sinh vật mới thấy ngoài đời ấy. Ngay lúc này ông cụ Trình trở lại, trên tay xách mấy cái bánh trong túi và mấy chai nước ngọt đi tới. Trình Nhiễm vội kéo Tần Tư Lăng quay lại chỗ chiếc xe. Ông cụ Trình nhìn xuống mảnh ruộng đã được gặt kha khá thì gật gật đầu hài lòng, đưa cho Trình Nhiễm túi bánh và mấy chai nước ngọt. Hai đứa ăn đi, lấy lại sức rồi tiếp tục làm. Bánh này ta lấy bên nhà bà Giang, mới làm nên hơi nóng, thêm cả nước ngọt giải khát. Nhận lấy đồ của ông nội, Trình Nhiễm vui vẻ tháo găng tay của mình ra, còn giúp Tần Tư Lăng tháo lớp găng tay ngoài của hắn, rồi mỗi người hai chiếc bánh và một chai nước cứ thế ăn uống. Trước khi ăn, Tần Tư Lăng còn không quên lễ nghĩa, mời ông cụ Trình trước. Ông cụ Trình chỉ gật nhẹ đầu ra, quay người đi đâu đó. Lúc quay lưng lại, khóe miệng của ông cụ hiếm lắm mới nở nụ cười hài lòng. Có vẻ như Tần Tư Lăng đang rất thuận lợi vượt qua bài thử thách này. Đây là loại bánh gì vậy? Bánh trứng đấy, bà Giang nổi tiếng cả thị trấn vì làm món này siêu ngon. Tần Tư Lăng ăn một miếng rồi lại miếng thứ hai. Miếng bánh mềm mềm lại có vị rất vừa. có cả từng sợi bánh được hắn kéo ra tan trong miệng, hương vị thấm đẫm trong khoang miệng làm cho hắn không thể cưỡng lại. Cái bánh trứng này quả thật rất ngon, đây là lần đầu hắn ăn một cái bánh có hương vị đặc biệt như vậy. Nó còn ngon hơn cả những chiếc bánh do chính những người đầu bếp có tiếng mà hắn đã từng thử qua nữa. Nhìn Tần Tư Lăng ăn ngon lành như thế, Trình Nhiễm cũng thấy có chút bất ngờ. Dù sao cả sáng này hắn cũng làm việc rất cật lực, chắc do đói nên mới vậy. Ông nội cô tuy nhìn vậy thôi nhưng thật sự rất tốt. Những chiếc bánh của bà Giang này thường chỉ có bán vào buổi chiều, vậy mà ông lại có thể sang thuyết phục được bà ấy làm riêng cho mấy cái. Ông nội cô lúc thì cục tính khó gần thật, nhưng lại là người rất biết quan tâm đến người khác. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lúc cô muốn thứ gì thì ông nội đều không lặn lội đường xa đi mua về cho cô. Có lẽ trên đời này, cô khẳng định một điều rằng ông nội chính là người thương cô hơn bất cứ ai. Hai người ăn xong rồi nghỉ một chút, sau đó lại xuống đồng tiếp tục công việc. Đến giữa trưa, Trình Nhất Phàm mang cơm ra. Thấy ông nội phía xa đang trò chuyện với lão Mã, Trình Nhất Phàm không ngừng thở dài. Nhất Phàm, lát nữa kêu ông về mà dùng cơm. Để chị với Tư Lăng ở đây là được rồi. Không biết ông có về hay không nữa. Chị em thấy ông buôn chuyện rôm rả với lão Mã lắm. Dù sao cũng tốt. Ông lớn tuổi rồi, không nên làm việc nặng nhọc. May năm nay có anh rể, nếu không ba mẹ lại bắt em xuống đồng chắc em cháy khô. Hai chị em cô vừa nói chuyện vừa quay về phía của Tần Tư Lăng. Giữa cái thời tiết nóng nực như thế này mà hắn vẫn còn mặc nguyên cái bộ đồ bảo hộ tránh bẩn cho được, thật là con người chịu đựng giỏi. Vừa cho được miếng nước vào miệng, Tần Tư Lăng bỗng khựng lại khi thấy hai chị em nhà Trình Nhiễm tỏ ra cái biểu hiện giống nhau, giơ ngón tay cho hắn một like. Dưới sự thúc ép của Trình Nhiễm và cháu trai, ông cụ Trình cũng về nhà ăn cơm. Trình Nhiễm nhìn mảnh ruộng đã gần hoàn thiện thì có chút vui, chỉ cần làm nốt là tất cả chỗ ruộng trước mắt là xong rồi. Vậy là với sự nỗ lực của cô và Tần Tư Lăng thì cuối cùng đến chiều hai người cũng hoàn thành xong tất cả. Cô và Tần Tư Lăng ngồi dựa vào nhau thở không ra hơi. Tần tiên sinh, cho em xin cảm nhận của anh lần đầu làm cái công việc này là như thế nào? Đừng hỏi nữa, tôi muốn về nhà tắm ngay. Đến thời khắc này thì Tần Tư Lăng không thể nghĩ ngợi được gì nữa rồi. Hai người đã làm xong công việc, còn lại là do ông nội cô sắp xếp giao cho máy làm nốt. Ông nội, cháu và Tư Lăng về trước nha, có gì lát nữa ông thuê người mang về cho, chứ đừng có mất sức vào mấy cái bao thóc đấy. Được rồi. Trình Nhiễm may mắn bắt được một cái xe kéo của hàng xóm, hai người lại nhảy lên xe kéo về nhà trước. Tần Tư Lăng ngồi trên xe mà biểu cảm trơ ra lúc nào không hay. Hắn không ngờ rằng sẽ có ngày bản thân lại đi trải nghiệm cái công việc này. Nhìn mồ hôi ướt đẫm cả người, hắn không thể nào suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa. Trước đây Tần Tư Lăng thường hay tập thể hình, mỗi lần đổ mồ hôi xong hắn liền lấy khăn lau qua rồi đi tắm nước ấm ngay. Hiện tại hắn phải chịu cái cảnh này suốt cả ngày, chân tay bụi bẩn, cả người dinh dính, cảm giác rất ngứa. Vừa về tới nhà, Trình Nhiễm biết ngay nơi mà Tần Tư Lăng chạy đến đầu tiên, đó là tắm mà. Quả nhiên cô đoán không có sai chút nào cả. Hôm nay có lẽ đã đến cực hạn của Tần tiên sinh rồi. Dù vẫn bị ám ảnh bệnh sạch sẽ, nhưng hôm nay hắn đã cố gắng hết sức. Trình Nhiễm có thể thấy được điều đó. Cô cũng không biết động lực nào khiến cho một vị bút lại làm đến mức này. Nhưng đây cũng là việc làm tích cực có sự chuyển biến tốt. Bữa cơm tối hôm đó, sau khi ba mẹ cô biết Tần Tư Lăng ra đồng, thì đặc biệt thịt một con gà tẩm bổ cho hắn. Bữa cơm gia đình tuy không có những món sơn hào hải vị, nhưng lại ấm cúng lạ thường. Con rể, mau ăn nhiều vào. Trình Nhiễm biết ngay là bản thân cô lại bị cho ra rìa mà. Đến cả ông nội cô sau ngày hôm nay cũng đặc biệt đối xử tốt với Tần Tư Lăng hơn. Ông còn gắp cả cái đùi gà to cho hắn nữa. Hôm nay làm rất tốt, sau này hai đứa hãy thường xuyên về đây chơi. Ý của ông nội là đã chấp nhận Tần Tư Lăng rồi. Quả nhiên không hổ danh là Tần tiên sinh, làm việc gì cũng mau lẹ hoàn hảo hết. Bữa cơm gia đình rất nhanh kết thúc. Hôm nay trong thị trấn mở hội nên treo rất nhiều đèn hoa ngoài đường. Trình Nhiễm cũng rất háo hức muốn đi. Vì vậy sau khi rửa bát xong thì cô đặc biệt muốn cùng Tần Tư Lăng đi xem hội. Do nhà cô ở mặt đường nên việc đi lại rất thuận tiện. Cả ngày làm chưa đủ mệt hay sao mà còn muốn rủ tôi đi hội? Không đi. Tư Lăng, đi mà, em muốn đi lắm. Trình Nhất Phàm mải mê với cái máy tính của nó rồi. Em sợ đi một mình nên muốn anh đi cùng em. Ngày mai chúng ta phải về rồi. Coi như tối nay cho em ôn lại kỷ niệm khi ở nhà đi. Không đi. Dù cô có hết lời ra sao thì Tần Tư Lăng vẫn làm ra cái bộ mặt lạnh không chịu đi đâu hết. Ngay lúc này bên ngoài cổng có tiếng người. Trình Nhiễm mở cửa sổ phòng mình ra xem thì thấy đó là Lâm Tử Du. Cô không thèm để ý đến Tần Tư Lăng nữa mà vội chạy ra mở cổng. Trông thấy cô, Lâm Tử Du liền nở một nụ cười tươi đưa cho cô túi bánh vẫn còn nóng hổi. Anh Tử Du, đây là cái gì vậy? Đây chẳng phải là loại bánh rán mà em thích ăn còn gì. Anh tiện đường nên mua cho em một phần. Hai mắt của Trình Nhiễm sáng lên nhận lấy túi bánh. Lúc nào cũng là anh chu đáo nhất. Mà tối nay em không đi lễ hội sao? Anh nghe nói năm nay còn thả đèn hoa đăng nữa. Rất nhiều người đều đổ xô đi lắm. Nhưng em đi một mình đâm ra hơi sợ, vì vậy anh đi với em. Chẳng phải hồi nhỏ hay chúng ta cũng thường đi chung còn gì. Bây giờ anh chỉ muốn ôn lại chút kỷ niệm cũ thôi. Nghe đến đây Trình Nhiễm vui vẻ đồng ý luôn. Cô rất muốn đi hội, nhưng mà Tần Tư Lăng lại không đi cùng. Thôi thì đi cùng Tử Du vậy. Tối nay cô nhất định phải đến lễ hội thả hoa đăng. Trăng đêm vừa tròn vừa đẹp sáng chói, không ra ngoài hơi phí. Vậy anh đợi em một chút, em vào nhà mặc cái áo. Trình Nhiễm chạy vội vào nhà lấy cái áo khoác trên mắc rồi chạy ra ngoài. Ai ngờ thấy Tần Tư Lăng đã đứng ở cổng từ bao giờ. Tư Lăng, anh ra đây làm gì? Tần Tư Lăng vẫn bày ra bộ mặt điềm tĩnh. Ngay sau đó hắn quay sang nhìn Lâm Tử Du với ánh mắt cảnh cáo. Còn Lâm Tử Du thì cũng nhìn Tần Tư Lăng dè chừng. Mùi thuốc súng phảng phất giữa hai người đàn ông ngày càng nồng. Tôi đi hội cùng em. Một cô gái ra ngoài mà không có đàn ông thì tôi không yên tâm. Vậy ý anh Tần đây không coi tôi là đàn ông? Lâm Tử Du tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Còn Tần Tư Lăng vẫn bình tĩnh đáp trả. Tôi không nói anh không phải đàn ông, là do anh tự suy diễn. Còn nữa, vợ tôi tự quản, không cần anh lo. Trình Nhiễm không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bỗng dưng cô, Tần Tư Lăng và Lâm Tử Du thành ba người cùng nhau đi đến lễ hội. Mọi chuyện sẽ không có cớ sự gì cho đến khi cô nhìn về phía hai người đàn ông kia. Bọn họ có gì đó rất mờ ám, nhìn nhau giống như kẻ thù không đội trời chung. Lễ hội ở quê cô rất náo nhiệt. Thường thì một năm sẽ được tổ chức hai lần. Một là bây giờ, còn lần nữa sẽ tổ chức vào giữa mùa đông. Lễ hội hiện tại được gọi là lễ hội mùa hè. Tối nay có rất nhiều người qua lại. Những chiếc đèn lồng và những ánh nến lung linh khiến cho mọi thứ trở nên sặc sỡ hơn. Hội chợ được bày bán rất nhiều mặt hàng khác nhau. Điều khiến cho Trình Nhiễm thích thú hơn cả là ở đây được bày bán khá nhiều đồ ăn ngon. Hàng quán đông đúc, rất nhiều mùi thơm của đồ ăn hòa quyện trong không khí, khiến cho người ta chảy nước miếng. Nhiễm Nhiễm, em có muốn ăn chút gì đó không? Em... Trình Nhiễm muốn trả lời Tử Du lắm, nhưng lại bị Tần Tư Lăng cướp lời ngay. Ở đây toàn đồ dầu mỡ, nếu em không muốn sau khi trở về tăng cân đột biến thì cứ việc ăn. Vậy em có nên cảm ơn anh vì đã giữ dáng cho em không? Đấy là nghĩa vụ của tôi, em không cần cảm ơn. Chính vì câu nói này của Tần Tư Lăng khiến cho Trình Nhiễm hết hứng ăn luôn. Vì vậy cô chuyển hướng đi chơi các trò chơi lớn. Thời gian thả đèn hoa đăng còn nửa tiếng nữa. Trong thời gian này cô nên tận hưởng chút hương vị hạnh phúc. Chứ mai phải trở về rồi. Không biết còn có thể chơi như vậy nữa không? Ba người sẽ qua khu bắn súng đổi quà. Lúc đầu Trình Nhiễm rất háo hức cầm khẩu súng. Ai ngờ bắn vài phát thì trượt không trúng phát nào. Điều này khiến cho ông chủ càng vui hơn và mời cô chơi tiếp. Tử Du muốn thử nhưng anh cũng chẳng khác cô là bao. Chỉ mỗi Tần Tư Lăng lặng lẽ quan sát, lát sau hắn đã tìm ra mấu chốt của trò chơi. Hắn nhanh chóng nhận lấy khẩu súng từ ông chủ bắn liên tiếp chục phát không chừa phát nào. Tất cả những người có mặt ở đó đều trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Ông chủ vừa nãy cười tươi như hoa. Cuối cùng vẫn không đành lòng đưa con gấu bông siêu to khổng lồ cho Tần Tư Lăng. Hắn muốn đem con gấu này cho Trình Nhiễm, nhưng quay lại đã thấy cô và Lâm Tử Du đã đi đến gian hàng khác để chơi trò chơi rồi. Lần đầu tiên trong đời Tần Tư Lăng lại cảm thấy quá hụt hẫng như vậy. Chẳng lẽ hắn không bằng cái tên Lâm Tử Du đáng ghét kia để cho Trình Nhiễm chú ý hơn sao? Vì thế Tần Tư Lăng kiếm một cái ghế đá cạnh hồ nước lớn ngồi xuống, nhân tiện đặt con gấu bông lớn bên cạnh. Dạo này hắn cảm thấy bản thân thay đổi nhiều quá, tính cách cũng có phần hiền hơn xưa thì phải. Đáng lẽ Trình Nhiễm cắm sừng hắn vui vẻ với Lâm Tử Du là hắn phải sẽ tức giận như thường ngày, sau đó sẽ phạt cô thật nặng mới đúng. Mỹ Nam một mình ngồi cạnh con gấu bông to nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý của tất cả các cô gái ở đó. Tần Tư Lăng vẫn không quan tâm. Lúc này chuông điện thoại của hắn vang lên, là trợ lý của hắn gọi tới. Nói đi. Tần tiên sinh, dự án chúng ta đang chạy gặp một chút sự cố, bên phía đối tác đang có ý định dừng hợp đồng và đòi bồi thường. Bảo với Tần Thiến giải quyết đi. Nhưng hàng lông mày của Tần Tư Lăng hơi nhíu lại. Chuyện gì? Trợ lý ở đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu rồi nói. Tần Thiến thiếu gia đã đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật ngay sau khi ngài đi rồi. Tôi có liên hệ với cậu ấy nhưng không được. Tâm trạng hôm nay của hắn đã tệ rồi mà còn nghe được cái tin tức này nữa. Vốn dĩ hắn muốn nâng đỡ đào tạo Tần Thiến. Thật không ngờ đứa con này lúc nào cũng khiến cho hắn thất vọng. Đúng là con nuôi. Dù có cố gắng vẫn không thể khiến cho hắn hy vọng gì nhiều. Theo lời của tôi, tạm thời bãi bỏ chức vị của Tần Thiến, phát thông báo nội bộ. Nếu ai có thể giải quyết được chuyện này trước ngày mai tôi trở về, tôi sẽ lập tức thăng chức cho người đó ngồi lên vị trí của Tần Thiến. Khi cuộc gọi kết thúc, Tần Tư Lăng vẫn không thể nào vui vẻ được mà còn trở nên bực bội trong người. Ngay khi hắn định đứng dậy bỏ về trước, thì đột nhiên có thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào má của hắn. Trình Nhiễm nở nụ cười, giơ hai ly trà sữa mát lạnh. Ngạc nhiên không? Em vừa đi mua đồ uống cho hai chúng ta đấy. Anh ngồi đây làm gì thế? Khiến cho em tìm mãi. Tần Tư Lăng nhìn chằm chằm Trình Nhiễm không chớp mắt. Hắn vốn tưởng rằng cô đã đi theo Lâm Tử Du rồi. Sao bỗng dưng lại? Lâm Tử Du đâu? Anh ấy bận về trước rồi. Mà anh hỏi gì kỳ thế? Anh là chồng em à? Chẳng lẽ anh mong em đi theo người đàn ông khác à? Tần Tư Lăng chợt nở nụ cười nhẹ. Trình Nhiễm bị nụ cười đẹp của hắn làm cho đứng hình mất vài giây. Cô phải công nhận Tần Tư Lăng có một nụ cười rất đẹp, đặc biệt là hàm răng vừa đều vừa trắng kia. Thiết nghĩ Tần Tư Lăng không đi làm người quảng cáo cho nhãn hàng kem đánh răng thì hơi phí. Thực ra vừa nãy cô đã cùng Tử Du đi chơi mấy trò chơi và anh đã tỏ tình với cô. Anh nói rằng bản thân muốn ổn định công việc rồi sẽ thổ lộ, nhưng thật không ngờ anh đã chậm một bước. Cô và Tần Tư Lăng đã kết hôn. Tử Du nói rằng anh sẽ không bỏ cuộc. Hai người đã quen nhau từ nhỏ đến giờ. Anh chưa từng coi cô như em gái, mà luôn dành một tình cảm đặc biệt dành riêng cho cô. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Tử Du không ngờ là Trình Nhiễm đã từ chối. Cô nói, em xin lỗi, em không muốn khiến anh tổn thương, nhưng em phải nói ra sự thật. Em rung động trước Tần Tư Lăng. Vì vậy, sau khi cùng anh ấy đăng ký kết hôn, em cũng không hề hối hận chút nào. Em đã từng coi anh là động lực cố gắng, nhưng không phải là tình cảm nam nữ gì hết. Em mong giữa chúng ta nên có khoảng cách. Chồng của em là người rất hay ghen, nhưng anh ấy có vẻ cũng không biết bản thân ghen. Là vợ, em cũng nên dành cho anh ấy một sự yên tâm. Em mong anh sẽ tìm được cô gái tốt. Nói đến đây, Trình Nhiễm đã tạm biệt Lâm Tử Du rồi ghé vào quán trà sữa, mua hai cốc cho cô và Tần Tư Lăng. Nhìn con gấu to ngồi bên cạnh hắn, Trình Nhiễm cảm thấy có chút vui vẻ. Vậy mà Tần Tư Lăng lại lấy con gấu này cho cô thật. Tuy nó có hơi quá cỡ nhưng không sao, đêm ngủ con nó nằm giữa sẽ khiến cho hai người ngủ ngon hơn. Đến giờ thả đèn hoa đăng, Trình Nhiễm đã chuẩn bị sẵn hai chiếc cho cô và Tần Tư Lăng. Rất đông người chen chúc nhau ở bờ sông, đồng loạt thả đèn xuống. Rất nhiều ánh đèn lung linh trên mặt hồ. Khung cảnh này đẹp vô cùng. Trên trời bắt đầu vang lên những tiếng pháo hoa. Khi Trình Nhiễm ngẩng đầu lên thì cảnh tượng sặc sỡ đủ màu sắc hiện ra trước mắt cô. Tần Tư Lăng vẫn yên lặng chỉ quan sát nhìn Trình Nhiễm. Hắn từ từ tháo chiếc găng tay của mình ra rồi chạm nhẹ vào má của cô. Trình Nhiễm bị hành động này của hắn khiến cho cô hơi sững sờ. Xung quanh vốn có rất nhiều người nhưng họ đều để ý xuống hồ hoặc những trận pháo hoa phát sáng trên trời. không ai để ý đến hai người. Nhân lúc này Tần Tư Lăng hơi cúi xuống, nói nhỏ bên tai của Trình Nhiễm. Trình Nhiễm, nhớ cho rõ đây. Tần Tư Lăng tôi cả đời này chỉ hôn duy nhất một người, đó chính là em. Nói rồi hắn nâng mặt Trình Nhiễm lên, đặt lên môi cô một nụ hôn. Không khí xung quanh bắt đầu náo nhiệt, nhưng đối với hai người là một không gian riêng. Tôi vì em mà gỡ bỏ lớp găng tay, em chính là lý do phá bỏ nguyên tắc của tôi. Vì nụ hôn bất ngờ của Tần Tư Lăng mà Trình Nhiễm bị mất ngủ cả đêm đó. Còn Tần Tư Lăng thì vẫn ngủ một cách bình thường, không những thế còn sâu giấc hơn mọi khi. Trình Nhiễm xoay người sang trái rồi sang phải, cái hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu cô. Không những vậy còn khiến cho cô cảm giác như bản thân sắp bốc hỏa đến nơi vậy. Cái gì cả đời này chỉ hôn duy nhất một người. Tần Tư Lăng cũng quá bá đạo đi, dám tự tiện hôn cô ở nơi đông người nữa chứ. Kết quả cho cái suy nghĩ vớ vẩn, cả đêm là sáng hôm sau, Trình Nhiễm vừa dậy muộn lại vừa có đôi mắt thâm kiểu gấu trúc. Khi cô từ phòng ngủ đi ra thì tất cả mọi thứ đã được Tần Tư Lăng chuẩn bị đâu vào đấy. Ngay cả vali của cô hắn cũng chuẩn bị không sót thứ gì. Mẹ cô vừa trông thấy cô là lại bắt đầu than ngắn thở dài. Biết bây giờ là mấy giờ không hả? Nhìn con rể đây này. Sáng sớm đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Rồi chuẩn bị hành lý. Sắp xếp mọi thứ cho con nữa. Trình Nhiễm ơi Trình Nhiễm, bao giờ con mới được một góc của con rể đây? Đi làm dâu mà cứ như bà Hoàng ấy. Thôi không sao đâu mẹ. Hôm qua Trình Nhiễm mải chơi nên ngủ muộn một chút. Mọi thứ con làm được rồi. Mặt trời hôm nay mọc ngược hay sao mà Tần tiên sinh lại có lòng tốt nói đỡ cho cô thế? Con rể, con đừng chiều nó quá. Ông cụ Trình lúc này từ trên tầng đi xuống, thấy Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm chuẩn bị đi thì mặt cũng chẳng biểu cảm gì. Ông bước từng bước đi đến chỗ của Tần Tư Lăng, thở dài vỗ vai hắn. Ta giao con bé cho cậu, đừng để ta biết con bé vì cậu mà bị tổn thương. Lúc ấy ta sẽ đón con bé về, không cho nó gặp lại cậu nữa. Cả nhà đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, thì ra ông cụ Trình đã chấp nhận Tần Tư Lăng rồi sao? Thực ra ông cụ Trình cũng không muốn cháu gái gả đi sớm, nhưng mà ông ngăn cấm quá cũng không được. Lúc trước cháu gái học đại học, ông còn lấy lý do nó phải tập trung cho việc học nên ngăn cấm. Bây giờ cháu gái đã có một cuộc sống của riêng nó, và lại ông nhìn ra được Tần Tư Lăng là người tốt nên mới yên tâm giao Trình Nhiễm cho hắn. Chẳng ai có thể ngờ rằng lý do ông cụ Trình chấp nhận Tần Tư Lăng chính là bệnh mắc sạch sẽ của hắn. Ông cho rằng với con người mắc sạch sẽ nặng như thế thì không sợ hắn ngoại tình, không sợ hai đứa khi sống chung với nhau thì nhà cửa lộn xộn. Sống với Tần Tư Lăng thì Trình Nhiễm có thể rèn được một số tính cách của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và thú vị được mang tên Hôm nay Tần tiên sinh lại ghen của tác giả Phương Du. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.